Hệ thống trưởng môn, chương 23, chém giết boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 viên thăng cấp đan tiêu hao 4.000 điểm tích lũy, để cho phong ảnh thừa một mạch từ trúc cơ tầng 2, đề cao đến trúc cơ tầng 6, đồng thời Diệp Thần còn lấy nốt 200 điểm tích lũy còn sót lại mua nốt thanh lục sắc pháo laser cho phong ảnh thừa, đa tạ môn chủ. Phong ảnh thừa là cảm kích vạn phần, hắn không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, Diệp Thần lại vẫn coi trọng hắn như thế. Diệp Thần cười gật gật đầu. Phong ảnh thừa, sau này môn phái cần sự trợ giúp to lớn từ ngươi, ngươi phải cố gắng lên. Phong ảnh thừa liên tục gật đầu. Vâng, môn chủ, đệ tử nhất định sẽ thề sống thề chết trung thành với tông môn. Lời nói của phong ảnh thừa cũng không phải là nói ra để chơi đùa, hắn cực kỳ nghiêm túc trong lòng hắn, sớm đã coi Ma Vân Môn là nhà của mình, bằng không lúc trước cũng không có mạo hiểm bảo vệ Diệp Thần. Bây giờ tà tộc đang vây thành, tất cả cần cẩn thận. Diệp Thần nói, sau đó lại nhìn về phía Thiên Thi và Hắc Hỏa. Các ngươi cần tăng cường phòng ngự đối với Ma Vân Thành, toàn bộ đệ tử bị thương thông qua truyền tống trận đưa về tông môn. Tông môn dù sao cũng ở trong Lạc Nhật Sơn Mạch, còn có Ma Long trận bảo vệ, trừ khi ra lỗ đặc tự mình đi, bằng không sẽ không có ai có khả năng tạo thành uy hiếp đối với Ma Vân Môn. Ra lỗ đặc khẳng định sẽ đem trọng tâm đặt ở Ma Vân Thành, đối với Ma Vân Môn, sẽ không có quá nhiều tâm tư ở trong đó. Oanh, ngay lúc này, toàn bộ Ma Vân Thành đều run nhẹ nhẹ một chút. Sắc mặt Diệp Thần đại biến, chuyện xảy ra bất ngờ để hắn có loại linh cảm không lành. Nhân loại đê tiện, còn có con loài bò sát đen kia, các ngươi nhanh chóng cút ra đây cho ta, bằng không, bản tôn liền muốn giết sạch người trong thành. Một giọng nói phẫn nộ vang lên mang theo uy áp của luyện hư kỳ cường giả, chấn nhiếp mỗi một nơi hẻo lánh trong Ma Vân Thành. Diệp Thần biết là Gia Lỗ Đặc tới, lúc trước hắn cùng với Hắc Long Tạp Tắc Nhĩ ra tay ở phía đông, khẳng định dẫn tới sự chú ý của Gia Lỗ Đặc. Né tránh là khẳng định không được, một trận chiến này là không thể nào không chiến. Nhưng mà hắn và Tạp Tắc Nhĩ đều vừa mới sử dụng thần thông xong, nếu như sử dụng thần thông một lần nữa, đối với sức chịu đựng của thân thể là vô cùng nặng nề, thậm chí có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Không quản được nhiều như vậy. Bây giờ Diệp Thần có 56 điểm kỹ năng, Diệp Thần lựa chọn sử dụng 50 điểm kỹ năng này, đem thần binh luyện thể thuật thăng lên tới tầng thứ 2, sau đó sử dụng thẻ biến thân, hắn mới có thể càng thêm cường đại. Diệp Thần, Tạp Tắc Nhĩ, Thiên Thi, Hắc Hỏa đều đi ra, nhìn lên giữa bầu trời cao, Gia Lỗ Đặc thì từ trên cao nhìn xuống, trong lòng mọi người đều có chút áp lực. Tà tộc cấp 5, chỉ cần một đầu ngón tay, là có thể nhấn chết bọn họ. Gia Lỗ Đặc, ngươi bây giờ ngay lập tức xéo đi, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Diệp Thần cười lạnh nhìn lấy Gia Lỗ Đặc, Gia Lỗ Đặc ngửa đầu lên trời cười to. Ha ha ha, ngươi nói cái gì? Giết ta tốt, ra đây giết ta đi. Diệp Thần cười lạnh, nhìn lấy Gia Lỗ Đặc tấm thẻ biến thân siêu nhân man đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể sử dụng. Biến thân, siêu nhân man. Diệp Thần quát khẽ một tiếng, thân thể như gặp gió thì phồng lên như bơm quả bóng bay, chỉ trong nháy mắt cả người liền biến thành cao ngàn mét siêu nhân man. Đây là tình huống như thế nào? Người khổng lồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trên tu chân đại lục làm sao lại có thể có người khổng lồ như vậy? Không, đây là thần thông, đây chính là đại thần thông Phật Pháp Kim Thân, không sai, chắc chắn là đại thần thông Phật Pháp Kim Thân. Ngươi thì biết cái gì, đại thần thông Phật Pháp Kim Thân cũng không có cường đại như vậy, cái này chắc chắn là đại thần thông Vạn Tượng Trích Tinh, chính là đại thần thông mà các vị tiên nhân trong truyền thuyết kia đều tha thiết mơ ước a. Trong lúc nhất thời, tu sĩ Ma Vân Thành, chiến sĩ tà tộc đều bắt đầu nghị luận. Hừ, chỉ là phô trương thanh thế. Gia Lỗ Đặc cũng không cho là, một tên tu sĩ kết đan kỳ có thể dựa vào thần thông gì, đối kháng được với hắn một tà tộc cấp 5. Ngươi đã muốn chết thì ta cho ngươi chết. Áo đặc kích quang, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, hắn trông giống với siêu nhân man, nhất định phải nhanh chóng phóng ra đại chiêu trước khi gặp nguy hiểm, bây giờ phóng ra đại chiêu tấn công bất ngờ. Quả nhiên đại chiêu của siêu nhân man châu bò uy lực vô cùng, đặc biệt kinh khủng. Gia Lỗ Đặc vừa đối mặt đã bị laser nuốt hết, ngay sau đó là đinh, giết chết boss cấp 5, đạt được 1.700.000 điểm kinh nghiệm. Giết chết boss vượt qua 2 đại cảnh giới, điểm kinh nghiệm cộng thêm 1.170.000 điểm tích lũy. Giết chết boss, nhận được gấp đôi điểm tích lũy, thu hoạch được boss ban thưởng đặc thù, thần khí tàng bảo đồ không trọn vẹn. 1.4, đinh, giết boss, boss huy chương. 1, đinh, đẳng cấp người chơi tăng lên, đẳng cấp trước mắt là kết đan tầng 8. Đinh, đẳng cấp người chơi tăng lên, đẳng cấp trước mắt là kết đan tầng 9. Đinh, đẳng cấp người chơi tăng lên, đẳng cấp trước mắt là kết đan tầng 10. Đinh, người chơi thu hoạch được nhiệm vụ tấn cấp. 10 thành phong vân, giới thiệu nhiệm vụ thực lực tăng lên, phản công tà tộc đoạt lại thành trì bị tà tộc chiếm. Nhiệm vụ tiến độ 1, 10, hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng, không biết, nhiệm vụ thất bại, trừng phạt không biết. Đình, đẳng cấp của Hắc Long Tạp Tắc Nhĩ tăng lên, đẳng cấp trước mắt là cấp 4 hậu kỳ. Diệp thần là trong bụng nở hoa, đây quả thực là hành vi nghịch thiên A, chỉ trong một chiêu, nháy mắt giết chết tà tộc cấp 5. Hơn nữa thế mà lại còn là một con boss, Diệp thần coi như là giết quái vô số, còn Z-boss thì đây là lần đầu tiên A, 20 vạn điểm tích lũy, 200 vạn điểm kinh nghiệm, nghĩ lại thôi mà người cũng kích động không ngừng. Bất quá, Diệp thần cũng không có dừng tay lại, thời gian biến thân là 5 phút, đương nhiên cần phải lợi dụng thật tốt A, một cước đạp xuống, cả một vùng đất run rẩy, tà tộc bị dẫm cho thành thịt nát, âm thanh hệ thống nhắc nhở đánh giết quái cũng liên tiếp truyền tới. Sau khi Diệp thần biến thân, tà tộc cấp 4 ở trước mặt hoàn toàn chỉ là con kiến hôi mà thôi. Cái gì gọi là thái dưa cắt rau, chính là đây, một bàn tay đập chết tà tộc cấp 4, một cước đá chết tà tộc cấp 3, một cước đạp xuống, một đám tà tộc biến thành thịt nát, đều không cần phải dùng tới kỹ xảo. Mênh mông cuồn cuộn mấy ngàn người, cuối cùng có thể chạy thoát chỉ còn có vài trăm người. Một trận chiến này, đông đảo ma vân môn cao thủ xem mà ngây cả người, ở nơi xa đệ tử Hắc Thủy Tông còn sót lại mấy người trốn ở chỗ tối xem mà cũng ngây cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử Xích Thiên Tường, Lưu Vân Chân Nhân Tu Vi Nguyên Anh Kỳ xem cũng thế ngây cả người, chỉ trong một chiêu, nháy mắt giết tà tộc cấp 5, giết tà tộc cấp 3, cấp 4 như thái dưa cắt rau, lấy sức của một người giết tà tộc cả một sư đoàn quân lính tan rã. Đã đến giờ, Diệp thần bất đắc dĩ cười khổ tuy nhiên cũng rất vui vẻ, hắn bây giờ đã tích lũy được 210 vạn điểm kinh nghiệm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tấn cấp tu vi của hắn, lại có thể tăng lên trên diện rộng. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp, tà tộc trả thù, đạt được 100.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm tích lũy, 100 điểm kỹ năng, cơ hội rút thưởng. 10. Diệp thần tuyệt đối không ngờ được rằng, cái nhiệm vụ khẩn cấp này ban thưởng lại phong phú như vậy, 100 điểm kỹ năng, hắn có thể đem khống thú thuật cấp 3 tăng lên thành khống thú thuật cấp 4. Còn được 1 vạn điểm tích lũy với 10 vạn điểm kinh nghiệm, để điểm kinh nghiệm tích lũy của hắn lại tăng lên một lần nữa. Môn chủ uy vũ, môn chủ vạn tuế. Môn chủ uy vũ, môn chủ vạn tuế. Môn chủ uy vũ, môn chủ vạn tuế. Đệ tử Ma Vân Môn, liền ngay cả những tán tu kia ở trong Ma Vân Thành đều đi theo hô hào, hơn nữa những tán tu này, lập tức tranh nhau chen lấn muốn gia nhập Ma Vân Môn, sợ chậm trễ liền không có cách nào gia nhập Ma Vân Môn, PS quá bá đạo, ha ha, bá đạo nhưng không nhàm chán, nội dung cốt truyện đang hay, đặc biệt là đọc ở truyện dịch này ha ha ha, các đạo hữu thấy hay không, ủng hộ liền tay nào ta sẽ tích cực duy trì dịch những lúc rảnh rỗi để mọi người có thể nhanh chóng đọc được truyện này. Cách chương.